vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 525, năm thánh giả. Cái này thời gian điểm, rất nhiều lực lượng cũng còn không có cấu thành hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, cho nên có thể đủ đạt tới cấp bậc cao tồn tại cũng không nhiều. Liền nói những thứ này cùng Ursma chiến đấu thật lâu Priest. Bọn hắn thật chỉ là một đám Priest, trong đó có rất ít tiến giai tồn tại, sức chiến đấu có hạn. Priest nhóm sở dĩ có thể cùng Ursma đánh tới hiện tại, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn có mấy vị lãnh tụ, có được viễn siêu người khác thực lực. Ngũ thánh người chính là thế nhân đối bọn hắn năm vị tôn xưng. Vị thứ nhất cũng là thực lực mạnh nhất một vị, Michael, thân phận kinh người tồn tại, chủng tộc là thiên sứ, nghề nghiệp là Priest, nhưng hắn là Priest thủy tổ, một tay thành lập Priest truyền thừa hệ thống. Hắn kỳ thật còn có một thân phận khác, đó chính là thứ 11 sứ đồ, xuyên thủng thật giả người. Vị thứ hai Sapiro, Grazer chủng tộc chức nghiệp vì nhân loại thánh kỵ sĩ, cầm trong tay cự thuẫn Priest, cũng là chức nghiệp Paladin thủy tổ. Hắn tại lịch sử ở trong là kết thúc hắc ám thánh chiến nhân vật mấu chốt. Vị thứ ba Milan Rosenbach nhân loại thánh kỵ sĩ có được mạnh đến làm cho người giận sôi chữa trị, cùng năng lực bảo vệ, xuất lĩnh Priest binh đoàn thậm chí được xưng là bất tử quân đoàn. Có thể thấy được năng lực mạnh. Vị thứ tư Úp gần Beona nhân loại măng lấy một đôi thần quyền xông phá hắc ám, trên chiến trường xông ra thần phong tên mạnh đại thánh giả, tỉnh táo mà quả quyết, măng thủy tổ một trong. Vị thứ năm Sinia nhân loại khu ma sư từ Suzu mà đến cường đại khu ma chú thuật giả, nhận thần chi gợi ý, sáng lập khu ma sư cái này một chức nghiệp. Nó mạnh mẽ chú thuật trên chiến trường là hiệu quả kinh người đại sát khí. Có cái này năm vị cường đại thánh giả tồn tại, mới khiến cho nguyên bản thực lực lệch yếu Priest nhóm tại chiến trường ở trong đứng vững bước chân, thậm chí chiến đến hồi cuối. Từ Ursma xuất hiện phóng thích khí tức cường đại bắt đầu, năm vị thánh giả liền đã nhận ra, vốn cho rằng là Ursma xuất thủ bắt đầu phá hư. Ngũ thánh người tại trước tiên toàn thể xuất động, muốn ngăn cản Ursma hành động, nhưng khi bọn hắn tới gần mới phát hiện, giống như sự tình không hề giống bọn hắn tưởng tượng như thế. Nguyên bản không ai bì nổi tự xưng là vô địch Ursma vậy mà tại rút lui, hoặc là nói là chạy trốn. Loại tình huống này đơn giản trước đây chưa từng gặp, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Ursma trạng thái ngũ thánh người cũng nhìn ở trong mắt. Chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt, đừng bảo là cứng nhắc Priest sẽ không kiếm dễ dàng như vậy. Làm Priest những người khai sáng, ngũ thánh người thật không thèm để ý những thứ này. Ursma, hôm nay ngươi chạy không thoát, sám hối đi. Oanh, bay ở phía trước nhất Michael tay cầm thập tự giá cao cao giơ lên, một đạo cực lớn màu vàng cự trùy tại trên thập tự giá ngưng tủ. Thánh kỵ kỹ năng sám hối chi trùy phát động. Đáng ghét chuột, muốn chết. Ursma nhấc lên khói đen thủy triều ngăn lại cự trùy, nhưng cũng bởi vậy dừng lại rút lui động tác. Mà liền tại trong chớp nhoáng này thời gian, bắt lại ngươi, áp chế. Một tên giữ lại thật dài râu ria Priest đưa tay ném ra một chương phù triển. Sau một khắc, đại địa bị màu đỏ phù triện trận đồ bao phủ, kinh khủng áp chế lực sinh ra, lôi kéo Ursma không cách nào rời khỏi. Tên này sử dụng áp chế phù thánh giả tự nhiên là Sinia, khu ma tổ sư, mà cùng trong lúc nhất thời, một đạo thân ảnh màu xanh lam trùng kích trận đồ bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào phóng tới Ursma. Sau đó, Big Bang Pan, mẫn diệt thần kích, tên tráng hán này nâng lên phát ra cường quang nắm đấm, một quyền đánh phía Ursma. Hừ, ngay tại chống cự áp chế Ursma lườm quyền người liếc mắt. Sau đó, oanh, Ösma bị một quyền đánh vào mặt đất. Kích thứ hai, kích thứ ba, thứ tư kích. Quyền người căn bản không có lưu thủ. Trong nháy mắt, oanh xong bốn quyền. Cả vùng đều bị nện ra hố sâu. Áp chế phù cũng bởi vì địa hình biến hóa quá lớn mà biến mất. Beona cẩn thận, triệt thoái phía sau. Mặc dù công kích đạt được, nhưng là dẫn đầu Michael nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Trước tiên để quyền người triệt thoái phía sau. Tên này quyền người, dĩ nhiên chính là mang úp gần Beona. Beona gật đầu trong nháy mắt liền trở về nhảy. Nhưng là người vừa vặn nhảy lên. Đi chết, oanh, một đạo cột khí màu đen từ dưới đất phun ra. Hóa thành đầu rắn mở ra răng nanh cắn về phía Beona. Deflection Wound, thánh quang bí thuẫn, một đạo màu trắng quang thuẫn đột nhiên xuất hiện tại Beona trước người. Giúp Beona đỡ được đại bộ phận tổn thương. Đúng vậy, chỉ là đại bộ phận tổn thương. Bởi vì Deflection Wound, thánh quang bí thuẫn, tại trong khoảnh khắc bị xông nát, Beona vẫn như cũ bị đánh trúng, máu me khắp người bay ngược ra ngoài. Beona vừa vặn phóng thích thánh thuẫn đại hán xông đi lên tiếp được Beona. Sau đó đủ loại tia sáng trong tay nở rộ. Vài giây đồng hồ thời gian, Beona thương thế cơ bản khôi phục. Có được cường đại như thế sức khôi phục, hiển nhiên người này chính là Milan Rosenbach, danh xưng có được mạnh nhất năng lực khôi phục thánh kỵ sĩ. Hay a, các ngươi, còn có ngươi, hôm nay các ngươi đem táng thân nơi này. Ösma bị liên tục công kích bị thương, tâm tình đã sớm rơi xuống thung lũng, lửa giận trong lòng tột đỉnh, nương theo lấy vô tận khói đen từ mặt đất bay ra. Toàn lực bạo phát, thiên địa biến sắc, hủy diệt đi, hư vô núi lửa, oanh, theo Ösma hô to, vừa vặn bị nện ra hố to ở trong đột nhiên dâng trào ra đại lượng dung nham địa hỏa. Mặt đất không tách ra nứt vỡ nát, nguyên bản cứng rắn mặt đất màu đen biến thành chia năm xẻ bảy. Cuồn cuộn dung nham từ khe hở ở trong thoát ra, xông ra mấy chục mét độ cao. Tựa như địa ngục chi cảnh, những thứ này dung nham địa hỏa nhận Ösma điều khiển, từng đạo dung nham trụ trùng kích ngũ thánh người cùng Takasisu. Năm vị thánh giả lẫn nhau hợp tác ngăn cản dung nham địa hỏa, mà Takasisu, dưới chân hàn khí phun trào, tất cả đến gần dung nham địa hỏa đều tại trước tiên ngưng kết, biến thành núi lửa thạch ngưng kết tại Takasisu dưới chân. Rất nhanh, Takasisu dưới thân liền xuất hiện một tòa núi nhỏ. Hừ, đừng tưởng rằng một ít địa hỏa liền có thể ngăn cản chúng ta. Ösma, hôm nay chúng ta liền muốn đại biểu thánh quang tiêu diệt ngươi. Thương thế đã hoàn hảo, Beona lại nhảy ra ngoài. Toàn thân ánh sáng màu lam bảo vệ mình. Hành động như gió, dung nham phun trào căn bản theo không kịp động tác của hắn. Chỉ thấy hắn tránh né rơi dung nham trùng kích nhanh chóng tới gần Ösma. Thấy cảnh này, Takasisu nhíu mày nghĩ đến. Hư vô núi lửa. Hiện tại núi lửa có. Cái kia hư vô đâu? Cẩn thận, Ösma còn có chuẩn bị ở sau không dùng. Takasisu lớn tiếng nhắc nhở. Ösma lườm Takasisu liếc mắt. Sau đó hừ lạnh một tiếng, dùng sức một nắm bàn tay. Muộn, hư vô, bành ngành bành bành bành. Từng viên màu đen hư vô chi cầu từ địa hỏa dung nham ở trong thoát ra. Lơ lửng trên không trung bắt đầu chuyển động. Beona ngay một khắc này bị hư vô chi cầu bao khỏa. Chung quanh trên dưới đều không đường ra. Làm đại lượng hư vô chi cầu phóng tới Beona trong nháy mắt. Fountain of Life, sinh mệnh nguyên tuyền, Milan cũng không nói nhảm, trực tiếp cho Beona mặc lên một cái phục sinh trạng thái. Xem ra cũng là cảm thấy Beona không cứu nổi. Nhưng là, loại này sân bãi, ta không thích. I feel, ngàn dặm băng phong, Takasisu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Beona trước người. tay phải hướng xuống nhấn một cái, một cỗ cường hãn quầng sáng trùng kích mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.